xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 848, vé tháng gia tăng, 27, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, đi chỗ khác mà khó chịu, đừng quấy rầy chúng tôi ân ái. Tiếu Nhiễm hung hãn ra lệnh, lời của cô làm cho tất cả mọi người cười rộ lên. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm không khổ sở như bọn họ tưởng tượng, bà nội Cố và Chu Cầm cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Chu Cầm nghiên cứu đơn thuốc xong, lộ ra một tia ngạc nhiên cười nói. Tiểu Mạc, phương thuốc của vị bác sĩ này thật độc đáo, mỗi một vị thuốc đều thích hợp. Con có thể liên lạc lại với vị bác sĩ này không? Mẹ muốn ông ta thỉnh giáo. Thật à? Tiếu Nhiễm tò mò nhìn bà. Đúng vậy, phương thuốc này nhìn có vẻ không liên quan gì đến người bệnh, nhưng những loại thuốc này trộn lẫn với nhau tạo ra công hiệu thần kỳ. Đó cũng là nguyên nhân mẹ muốn biết. Phương thuốc của người trong tộc rất thú vị. Chu Cầm vui mừng trả lời. Bà nhiều năm làm bác sĩ phụ khoa như vậy cũng chưa dám viết ra phương thuốc như thế này. Mẹ, vị bác sĩ kia bị Cố Mạc quát cho chạy mất, thiếu chút nữa anh ấy còn gọi người ta là lang băm. Tiếu Nhiễm khẽ cười nói, nghe hai chữ lang băm, Vương Giai Tuệ nín cười nhìn thoáng qua Cố Nhiên. Đây không phải là khái niệm dành riêng cho Cố Nhiên sao? Không ngờ lại bị Cố Mạc gán cho bác sĩ của tộc Ngạc Xuân Luân. Xem ra không phải tất cả mọi người đều có thể tinh tường nhận ra thần y, dù y thuật của những bọn họ cao siêu thế nào vẫn có người gọi bọn họ là lang băm. Tuy rằng cô lấy hai chữ này để hình dung Cố Nhiên, nhưng thực ra cô cũng biết y thuật của anh rất cao. Chân cô tuy chỉ còn bị đau khi trời mưa, nhưng một chút cũng chưa lành lại. Cố Nhiên quay đầu nhìn thẳng Vương Giai Tuệ, nhỏ giọng than thở nói. Xem ra luôn có người có mắt lại không nhìn ra viên ngọc quý, so sánh ấm trà với cái bô. Cố Tương Phì cười, anh hai, anh có thể nói chuyện có xúc tích một chút được không? Không đâu, anh là một tên đồ tể chuyên đi cưa xương cốt, làm sao nói năng văn vẻ được như em? Cố Nhiên nhìn Cố Tương liếc mắt một cái, Vương Giai Tuệ bĩu môi cười nói, đúng là lòng dạ hẹp hòi, người ta nói đùa cũng nghe không hiểu. Lời của cô vừa nói ra, vẻ cứng đầu trên mặt Cố Nhiên lập tức được thay thế bởi nụ cười sáng lạn. Anh không kiềm chế được đi đến trước mặt cô, dùng sức vò tóc cô. Ngoài nhóc Tương ra, chỉ có mình em dám nói anh là lang băm. Em đã nhận ra là mình nhìn lầm chưa? Đi sâu vào đầu rồi. Vương Giai Tuệ kháng nghị chu miệng lên. Nếu không phải ở đây có nhiều người nhà như vậy, Cố Nhiên sẽ hung hăng hôn lên đôi môi mê người kia của cô. Cố Mạc hưng phấn nhìn Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Tiếu Nhiễm. Mấy đứa nói xong chưa? Mau đi ăn cơm thôi. Bà nội Cố cười ra lệnh. Chu Cầm nhanh chóng bắt Cố Nhiên bế mẹ chồng lên xe lăn, đẩy xe đến nhà ăn. Vương Giai Tuệ nhìn bộ dáng cẩn thận của Cố Nhiên khi bế bà nội, phát hiện người đàn ông này rất hiếu thuận. Lúc ăn cơm, Cố Nhiên chốc chốc gắp rau cho bà nội, lát sau lại gắp rau cho mẹ, hình ảnh một tên công tử chơi bời trác táng lập tức biến thành con ngoan hiếu thảo thế này. Thật làm cho cô không dám thừa nhận, Cố Nhiên thực sự là một người đàn ông không tồi. Tin tớ đi, Tiếu Nhiễm ngồi bên cạnh cô, khẽ thì thầm, người đàn ông tốt không có nghĩa sẽ trở thành một người chồng tốt. Vương Giai Tuệ tâm trạng lo lắng gảy cơm trong bát. Cậu phải thử thì mới biết được, không thử thì vĩnh viễn không biết được đáp án, giống như tớ và Cố Mạc vậy. Tiếu Nhiễm mỉm cười hạnh phúc nói, theo những góc truyện audio.com, gì mà cô nhìn thấy giữa Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ, cô đã phát hiện bản thân của mình cùng em chồng dường như có chút tình cảm qua lại. Nếu quả thật là như vậy, Cố sẽ chúc phúc cho Vương Giai Tuệ. Hai cô là chị em dâu của nhau cũng không tồi. Cách chương.